Không biết sư thúc có hiểu rõ về Thang tiên sinh kia hay không? Ta cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ, không kiểm tra được tu vi của hắn. Sao lại đột nhiên hỏi đến chuyện này? Yến Hồi Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Thời nói, Yến sư thúc biết chuyện của những các trong đất hoang chứ? Nếu Thang tiên sinh là tầng chủ tầng thứ 8 của tàng các thì sư thúc có thể phỏng đoán tu vi của hắn chăng? Yến Hồi Thanh thiếu chút nữa đã phun một búng máu lên mặt Đường Thời. Tầng chủ tầng thứ 8, vừa thấy phản ứng này của Yến sư thúc, thì y cũng đã biết tầng chủ tầng thứ 8 nhất định là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Các chủ là một tên tu sĩ đại thừa kỳ trong tầng thứ 10. Tu sĩ xuất khiếu kỳ thì có thể tiến vào đất hoang. Cho nên chí ít thực lực của tu sĩ chia ra bao quát các tầng, gồm 4 dạng, xuất khiếu kỳ, quy hư kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Sau khi Đường Thời nói ra thân phận Thang Nhai là tầng chủ tầng thứ 8 thì qua hồi lâu Yến Hồi Thanh mới chèn ép hết nỗi khiếp sợ trong lòng về, nói rằng. Vậy có lẽ là cảnh giới sau quy hư kỳ, hoặc là tu sĩ độ kiếp kỳ. Một kẻ lợi hại như thế đến Nam Sơn làm gì? Không phải nói đất hoang có quy tắc rằng tu sĩ cấp cao không được tự ý rời khỏi đất hoang hay sao? Đường Thời vẫn hơi không rõ. Yến Hồi Thanh lắc đầu, chỉ nói, quy củ là thứ chết. Nhìn chung là vậy nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví như phái người chuyên môn đến các núi tiểu hoang để tra xét các cảnh tiểu hoang, hay chỉ đạo cho một vài môn phái quan trọng, ổn định trật tự này kia, người muốn rời khỏi đều phải được những các liên minh trong đất hoang phê chuẩn. Thế thì cảnh giới của Thang Nhai cũng vậy chăng? Nếu không có chuyện gì lớn mà phái tu sĩ cấp cao đến núi tiểu hoang chim không thèm đẻ này thì mới thật sự có bệnh. Đường Thời cau mày, vừa đi vừa hỏi. Trên người Thang Nhai dường như có vết thương, hắn đã lợi hại vậy rồi còn ai có thể khiến hắn bị thương nữa. Câu này gợi ý cho Yến Hồi Thanh tất cả manh mối, trực tiếp khiến Yến Hồi Thanh nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Thang Nhai bị thương, có thể gây thương tích cho tu sĩ như hắn nhất định cũng là tu sĩ cấp cao, nếu không phải do tranh đấu trong đất hoang thì tất nhiên là chuyện Hoàng Sừng Thiên Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Sừng là khu vực tam giác hình thành do hướng của Tây Sơn, Nam Sơn và đất hoang kẹp lại, cách Tẩy Mặc các bọn họ cũng rất gần. Trong 4 tu tiên, Phật, Yêu, Ma, nhóm ma tu đều ở 4 góc thiên ma, mỗi một góc có một tôn thượng, nghe nói tu vi cấp bậc xứng ngang với những các chủ của đất hoang, nếu tôn thượng ở Hoàng Sừng Thiên Ma động thủ với Thang Nhai thì chuyện đã rõ ràng. Có điều nghĩ đến khả năng như vậy thì cũng hơi chấn động. Tình huống rất không lạc quan, Yến Hồi Thanh đột nhiên bắt đầu sầu lo. Hiện nay Đường Thời không có khái niệm gì về ma tu hết, y chỉ có thể so sánh chúng với yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo, nhưng mà ấn tượng vẫn rất mơ hồ. Quay trở về Tẩy Mặc Các, sau một hồi hung hăng luyện kiếm họa bút thì tâm trạng của Đường Thời cũng đã khá lên. Dù sao y đã trở thành đệ tử nội môn, Đường Thời để bút vẽ tranh, y cũng muốn có một tác phẩm để treo ở điện Mặc Đường. Không chừng còn được Tẩy Mặc Các treo trước cửa hiệu triển lãm cho người khác xem đấy. Đường Thời họa lại tác phẩm, Vọng Động Đình, nhưng lại thay đổi thủ pháp khác trước. Ánh trăng thu hòa, núi Động Đình được khắc trên bình phong trong hồ nước. Trông chẳng khác gì hoa ngân khéo léo đặt trong khay bạc. Sơn thủy ngàn dặm quanh Động Đình biến thành cảnh trí thu nhỏ, bây giờ lại biến lớn ra hệt như cảnh sắc ảo mộng. Y thử khắc sơn thủy quanh Động Đình vào trên trang giấy thì hình vẽ trong đó đột nhiên sống động hẳn lên. Nhìn cảnh vật đó rồi họa lại vào tranh, mỗi một lần nhìn hay nghĩ đều có cảm giác chỉ cần mình khoát tay là có thể nhẹ nhàng nâng lên cả quang cảnh sơn thủy hài hòa nọ vào ngòi bút. Sự ảo diệu và tinh xảo này vừa xuất hiện đã làm cho Nam Sơn kinh động. Trong các sư huynh và sư tỷ của Đường Thời lại cứ lòi ra một bạch ngọc độc miệng. Nhưng khi hắn thấy bức tranh của y cũng không thể mở miệng nói một lời. Tiểu tử này nhìn như phương lừa gạt vậy mà cũng rất đáng tin ha. Đây là nhận xét của Bạch Ngọc, những người còn lại chỉ mỉm cười. Bạch Ngọc chẳng qua đang bất mãn sự nổi bật của mình bị người khác giành mất mà thôi. Hắn muốn dựa vào thân phận sư huynh để ức hiếp Đường Thời. Bọn họ không hề giống loại. Sư huynh khiến sư đệ yêu. Gì cả, cách quyết định 3 môn phái ở Nam Sơn tụ hợp còn khoảng 7 ngày. Tẩy Mặc Các lại triệu tập mọi người một lần nữa, cả tiền bối lẫn hậu bối đều có mặt để bàn về hội tứ phương đài. Đó cũng là lần đầu tiên Đường Thời nghe về cách vận hành của hội tứ phương đài. Hội tứ phương đài, tên như ý nghĩa, gồm tất cả đạo tu đến từ 4 núi tiểu hoang tham gia. Trong hội này muốn đạt thành mục đích chủ yếu có 2 loại. Thứ nhất, lựa chọn người nổi bật để sớm ngày tiến vào đất hoang tu hành, chọn ra những nhân tài ưu tú, thế nên phương thức tỉ thí là một đấu một. Thứ hai, sắp xếp theo vị trí của bốn núi, mỗi một lần hội tứ phương đài đều sẽ sắp xếp thứ tự cho mỗi sơn môn, cho nên có phương pháp tỉ thí khác gọi là chiến đấu theo đội. Hội tứ phương đài gồm chiến đấu cá nhân kết hợp với chiến đấu theo đội. Mỗi một môn phái cử ra 7 người, nên mỗi núi tiểu hoang sẽ gồm 21 người, bốn núi là 84 người. Sau khi hội tứ phương đài bắt đầu tiên sẽ là đối chiến của từng cá nhân. Rút thăm quyết định đối thủ của mình, có điều rút thăm có hạn chế đặc thù nên sẽ không rút trúng người đồng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu theo đội cũng bằng hình thức rút thăm, mỗi núi sẽ chọn ra một. Tòa Rau cũng chính là đội trưởng lên rút thăm. Bốn núi vừa lúc có thể tiến hành hai đợt chiến đấu. Khác biệt ở chỗ khi chiến đấu theo đội thì một núi chỉ được phép phái ra 6 người, nói cách khác chia ra một môn phái chỉ có 2 người mà thôi. Đây cũng do căn cứ vào tình hình thực tế mà định ra, bởi vì sau khi chiến đấu cá nhân sẽ tiêu hao sức mạnh lớn nên thực lực từng núi cũng sẽ giảm bớt. Thế nên nếu mỗi môn phái cử ra 2 người thì có thể bảo đảm khả năng tham chiến. Tô Hàng Đạo giảng rõ những quy tắc này cho 6 đứa đệ tử của mình. Đúng vậy, vẻn vẹn 6 người. Mọi người cũng phát hiện vấn đề này, thế là Đỗ Xương Thiên nói. Tẩy Mặc các chúng ta bây giờ chỉ có 6 đệ tử nội môn, nhưng yêu cầu tham gia phải có đủ 7 người. Vậy người thứ 7 đào đâu ra đây? Đó cũng là chuyện khiến Tẩy Mặc các xấu hổ. Tiêu chuẩn để bước vào nội môn của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc. Vì vậy mà hiện tại căn bản không thể đào ra người thứ 7. Ngay cả Đường Thời cũng chỉ vào nội môn mới đây. Nói cách khác, nếu Đường Thời không đến thì bọn họ cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người. Không thể không nói, tình cảnh này có chút thê lương. Tô Hàng Đạo cũng không hề sốt ruột, cười nói. Các ngươi lần này đã nhiều người lắm rồi đấy. Trước kia chúng ta cũng chỉ có 5 đệ tử nội môn và 2-3 tên ngoại môn thôi. Kết quả cũng chẳng khác gì nhau. Không phải còn tận 10 năm nữa sao? Chúng ta cũng đang chuẩn bị đấy thôi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có biện pháp. Mọi người cạn lời, cảm thấy Tô Hàng Đạo chắc đã quá quen với tình trạng này của Tẩy Mặc các nên mới bình tĩnh chân thực như vậy. Tô Hàng Đạo nhìn mấy đứa đệ tử có vẻ không muốn phản bác lại mình, ông lại không hề xấu hổ tiếp tục nói. Chuyện quan trọng nhất là chọn ra người dẫn đầu, mỗi môn phái cử ra một người, đợi đến lúc tập hợp đầy đủ sẽ bàn bạc sau. Mỗi môn phái chọn ra một người để làm, tòa rau, tạm thời. Chờ khi 3 môn phái tập hợp mới thật sự chọn ra. Tòa Rau của Nam Sơn trong 3 người, vốn dĩ Tô Hàng Đạo còn đang đau đầu việc chọn ai làm. Tòa Rau dẫn đầu, lại không ngờ mọi người vậy mà chăm miệng một lời nói. Để cho tiểu sư đệ đi, Tô Hàng Đạo, đầu tiên là Bạch Ngọc Cà Lơ phất phơ mỉm cười. Tiểu sư đệ tâm ngoan thủ lạt, bản lĩnh cao cường, thích hợp để làm chim đầu đàn hứng súng đạn nhất. Tiếp đó là Diệp Thuấn Phúc Hắc tươi cười hiền hòa. Tam sư huynh nói rất có đạo lý, sức chiến đấu của Tẩy Mặc các chúng ta vốn đã không mạnh, nhưng tiểu sư đệ lại là ngoại tộc, chuyện đó chúng ta biết rất rõ. Chúng ta tuyệt đối không hề trốn tránh khổ sai gì đâu, chúng ta chỉ vì vinh dự của Tẩy Mặc các và Nam Sơn mà thôi, chắc chắn không có nửa phần tư tâm. Đường Thời vốn tưởng rằng sẽ xảy ra cuộc tranh đoạt vị trí, lại không ngờ mọi người vậy mà đều đầy cho y. Y theo bản năng nhìn thấy trong ánh mắt Diệp Thuấn có chút không thích hợp, Đường Thời cảm thấy nhất định có gì đó mà mình không biết hoặc còn chưa kịp biết. Có thể là sau khi y làm, tòa rau, tạm thời thì sẽ biết, Đường Thời còn chưa kịp suy xét rõ ràng đã nghe được Tống Kỳ Hân buồn bã nói. Không có ai thích hợp hơn tiểu sư đệ cả, Âu Dương Tuấn cũng nói, đệ tử cũng cảm thấy tiểu sư đệ là thích hợp nhất, dù sao. Dù sao cái gì? Nói chuyện đừng có ấp a ấp úng a, các ngươi như vậy nhất định có âm mưu a, đạm mấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Đường Thời co rút, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tô Hàng Đạo và hai vị trưởng lão, bát phong bất động, nhìn không ra nửa phần khác thường nào, trực giác cho y biết Đỗ Xương Thiên sẽ đáng tin hơn nhiều, y liền quay đầu hỏi. Đại sư huynh, làm tòa rau thì có mờ ám gì sao? Vẻ mặt của Đỗ Xương Thiên không thay đổi, lắc lắc đầu. Làm người dẫn đầu mà, rất là tỏa sáng. Không tin, tuyệt đối không thể tin. Đường Thời rất muốn tra khảo mấy vị sư huynh sư tỷ một phen. Sao cứ cảm thấy bọn họ đang muốn liên thủ đào hố hãm hại mình nhỉ? Vào lúc quan trọng chỉ có thể tự cứu, Thế là Đường Thời quyết đoán quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Tô Hàng Đạo. Trưởng môn sư tôn, đệ tử tài sơ học thiền. Một, bây giờ chỉ mới nhập môn không lâu, tư chất không theo kịp. Chuyện tốt như vậy nên để lại cho các sư huynh sư tỷ mới phải. Đệ tử không dám mạo phạm tôn ti. Một, tài năng, sơ, ít ỏi, trí tuệ, thiền, nông. Lời khiêm tốn cho rằng mình ở tài và trí nông cạn, nhà nước giao cho trách nhiệm lớn, nhưng cứ sợ là tài sơ trí thiền không làm tròn được nhiệm vụ. Tiện nhân này quả nhiên không biết xấu hổ. Mọi người căm tức, đáy lòng Đường Thời hừ một tiếng, y cũng nghĩ, mấy người mới là không biết xấu hổ. Tô Hàng Đạo ho khan, ánh mắt ông băn khoăn lướt qua lướt lại quanh mọi người, cuối cùng vẫn rơi xuống người Đường Thời, nói lời thật lòng. Thật ra cũng chỉ xử lý một vài chuyện kỳ lạ của Bắc Sơn thôi mà. Phong tục của Bắc Sơn khác với Nam Sơn, trong hội tứ phương đài sẽ có rất nhiều người đến quan sát, thậm chí còn có một số người của đất hoang cải trang đến. Bốn núi tiểu hoang cũng đã lâu không xảy ra xung đột, mọi người vẫn còn liên hệ chút tình cảm, cho nên tòa đầu còn có tác dụng để. Hiểu rồi, là Mai à? Khóe miệng Đường Thời giật một cái, y nói ra một câu rất thời thượng. Tô Hàng Dạo nghe không hiểu, muốn hỏi lại mà không ngờ Đường Thời đã nói. Đệ tử vẫn cảm thấy Bạch Ngọc sư huynh càng thích hợp với chuyện này hơn. Bạch Ngọc mỉm cười, tính cách của tiểu sư đệ sáng sủa lại nham hiểm, thật sự hợp để đấu võ mồm với những môn phái khác nhất. Chúng ta đều nhất trí cho rằng tiểu sư đệ mới là lựa chọn hoàn hảo, còn nhờ trưởng môn dùng ý kiến của số đông để phê chuẩn. Những người còn lại gật mạnh đầu, nghĩ đến tư liệu vừa mua được cách đây không lâu cũng thấy sau lưng phát lạnh. Bắc Sơn là một nơi thế này, có tập tục nam nữ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, thích nhất là tặng một vài món đồ kỳ quái cho. Tòa đầu của mỗi núi, câu nói, súng bắn chim đầu đàn, đặt cho Bắc Sơn quả thật không sai. Tu sĩ của Bắc Sơn hiếu chiến, thường xuyên có ý muốn khiêu khích, đánh thắng ngươi là có thể lấy ngươi ra trêu đùa đến chết, thua rồi thì lại tuân theo phong độ quân tử muốn sùng bái ngươi. Nữ bại bởi nam, thường thường lập tức sẽ muốn lấy thân báo đáp, nam bại bởi nữ thì trên mặt không còn ánh sáng, có tiết tháo thì chạy mất, không tiết tháo thì muốn ở rể. Còn có cái gì mà nam nam song tu, nữ nữ song tu? Tóm lại cực kỳ rơi hết tiết tháo. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao giữa Nam Sơn và Bắc Sơn cách đất hoang ngàn dặm, tin tức không được nhanh, khó tránh khỏi có truyền thuyết không chuẩn xác. Mọi người cũng chỉ muốn chặn lại nguy hiểm mà thôi, với cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vì thực lực của Đường Thời, bất kể là nhập môn trễ nhất hay thậm chí vừa hỏa thường hai ngày trước thì trên người Đường Thời không hề có một khuyết điểm nào của đệ tử Tây Mặc Các. Chiến lực mạnh mẽ như vậy ngay cả đệ tử của Dương Minh Môn cũng không dám ngăn cản, người như y được đề cử đảm đương chức. Tòa đầu, tạm thời là thích hợp nhất, bọn Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc chỉ lấy cớ rằng đào hố hãm hãi Đường Thời thôi, tiểu sư đệ quá lợi hại, mặt mũi của sư huynh như bọn họ nên đặt vào đâu. Hại tiểu sư đệ là do truyền thống tốt đẹp của Tây Mặc Các, mọi người làm thuần thục đến mức mặt không đỏ tim không đập luôn. Quả thật Đường Thời chưa chắc đã không biết. Y chỉ hùa theo mọi người ầm ĩ một chút. Tẩy Mặc Các bọn họ hùa nhau trăm miệng kể rất nhiều chuyện. Cuối cùng trong vẻ mặt chết lặng vặn vẹo của Đường Thời mà quyết định Đường Thời sẽ lánh vị trí. Tòa đầu của Tẩy Mặc Các chưa chắc đã là tòa đầu của cả Nam Sơn, còn phải xem Dương Minh Môn bên kia thế nào nữa. Sau khi bàn xong, Tô Hàng Đạo lại nói với Đường Thời ít chuyện về ba môn phái. Thật ra là muốn tỉ thí một phen để y chuẩn bị sẵn sàng. Đường Thời chợt cảm thấy trên vai mình gánh trọng trách nặng nề, lúc trở về Diệp Thuấn vỗ lên bờ vai y, hắn chỉ bảo. Trời tự có an bài, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, Nam Sơn chúng ta cũng đã tiếc bại rất nhiều lần, đám người chim Bắc Sơn cũng nên sớm biết Nam Sơn sẽ có ngày chiến thắng. Nghe nói đội hình lần này của Dương Minh Môn là mạnh nhất từ xưa tới nay, Trúc Hàng sư huynh bên Bách Luyện Đường cũng là kỳ tài trăm năm có một, trái lại chúng ta trông mắt chờ xem. Trúc Hằng là đại đệ tử nội môn đầu tiên của Bách Luyện Đường mà Đường Thời gặp được khi đến đó. Lúc ấy hắn dường như là kim đan trung kỳ, hiện tại không biết đã đến cảnh giới nào. Vậy thì tính ra tình huống của Nam Sơn có vẻ ổn hơn Đông Sơn rất nhiều. Đường Thời đột nhiên hỏi, trưởng môn một môn phái có thể tự tham gia hội tứ phương đài không? Chẳng hạn như Lạc Viễn Thương, Doãn Suy Tuyết, Bạch Ngọc đằng trước lười biếng đáp, thường thì không được. Nhưng nếu tuổi còn trẻ thì có thể, dù sao trong mỗi môn phái đều sẽ xuất hiện biến cố. Việc này dựa theo bối phận để sắp xếp, và lại chúng ta bên này có đệ tử đời thứ 17 tham gia mà. Những môn phái khác cũng quy định bối phận nhất định. Nếu như ngươi đang muốn hỏi về chuyện ở Đông Sơn thì ta có thể khẳng định cho ngươi biết. Có thể, nói cách khác, nếu như người khác không nhận ra được phân phận quỷ dị của Doãn Suy Tuyết thì quái vật này cũng muốn tranh đoạt với bọn họ. Đường Thời nhất thời hơi đau đầu, ngẫm lại ý nghĩa của hội tứ phương đài, thật sự là muốn loạn thành nồi cháo heo. Nhưng dù loạn thế nào thì thời gian tập hợp ba môn phái cũng đã đến. Lần gặp mặt trước, Đường Thời và bốn vị sư huynh, sư tỷ của mình ngồi xuống cùng nghiên cứu tính công kích của quyền trục. Hai, Đường Thời tinh thông thứ này, sau khi y nói ra một vài phương pháp thì mọi người cũng hơi xúc động, chẳng qua cuối cùng Đường Thời vẫn nói. Nếu như có thể chọn ra một kỹ pháp công kích chính để dung nhập vào trong quyền trục, hay giúp chúng có công hiệu hỗ trợ lẫn nhau thì có vẻ sẽ nhanh hơn nhiều. Dù sao chúng ta tu luyện để dành cho hội tứ phương đài, 10 năm không lâu lắm đâu, muốn tu luyện hết hàng trăm tính công kích trong quyền trục hình như hơi khó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục, nên gọi là quyền trục, Hoan Châu. Ngoại trừ Bạch Ngọc và Đỗ Xương Thiên gia thì những người khác còn chưa đạt tới cảnh giới này. Quyền trục chỉ chiếm một phần mà thôi. Cuối cùng vẫn phải nhìn tự bản thân mọi người lĩnh ngộ. Đường Thời cũng không biết sẽ đi đến đâu. Y chỉ đưa ra phương pháp thực tế phù hợp nhất. Đến ngày ba môn phái tập hợp, bọn họ cùng đến núi Dương Minh. Sáu người nối đuôi nhau đi theo Tô Hàng Đạo tới bái phỏng môn phái đứng nhất Nam Sơn này. Dù sao đây cũng là truyền thống của đạo môn. Lúc trước Đường Thời đến Nam Sơn đã từng đi qua chân núi Dương Minh, còn được gặp vài tên đệ tử, bây giờ tới đây lần nữa lại dùng thân phận đệ tử của Tẩy Mặc Các để vào Dương Minh môn. Ba môn phái của Nam Sơn là đoàn kết hiếm thấy, không có hiềm khích lẫn nhau, thậm chí đã từng hợp tác qua lại. Bọn họ vừa đến đã nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình, ba môn phái tập hợp để bàn chuyện về hội tứ phương đài nên cũng không có ai dám chậm trễ. Trưởng môn của Dương Minh Môn là Thiên Dương Đạo Nhân rất thân quen với Tô Hàng Đạo. Ông sai đại đệ tử đắc ý của mình là Chu Ung đến tiếp đón bọn Đường Thời. Đường Thời chỉ vừa nhìn liền biết Chu Ung đã có tu vi kim đan hậu kỳ, xương gò má rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, đi như gió ngồi như chuông, bộ dạng cao thủ trầm ổn mà phong phạm. Người này cũng xem như có khiếu hài hước, vừa mời bọn họ ngồi xuống đã nói. Bảy người chúng ta có bốn người bế quan. Hôm nay Đường Huyền Minh sư đệ và Khúc Linh sư muội còn đang dạy dỗ cho đệ tử ngoại môn ở võ đường, nên tạm thời chưa thể đến đây, đợi chút nữa sẽ có mặt, còn mong chư vị thông cảm. Nói vậy thì, tòa đầu của Dương Minh môn chính là Chu Ung. Bạch Ngọc nâng tay chỉ vào Đường Thời, đáp lời, chúng ta chọn tiểu sư đệ của mình, đến lúc đó phỏng chừng. Tòa đầu cũng sẽ chọn từ hai người các ngươi. Chu Ung lắc đầu, rồi lại liếc nhìn Đường Thời một cái. Trái lại vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, cười cười nói. Trúc Hằng cũng rất ổn định, nhưng Bách Luyện Đường thì luôn không thích đi đầu. Vốn bây giờ phải giống như trước đây để Dương Minh môn chúng ta dẫn đầu, nhưng đã thất bại nhiều lần như vậy rồi. Trưởng môn của chúng ta cảm thấy Đường Thời sư đệ vừa mới xuất hiện là một cơ hội tốt, cho nên đã quyết định không tỉ thí nữa, trực tiếp đề cử tiểu sư đệ của các ngươi. Phốc, Đường Thời phun ra một miệng trà, các ngươi xem đây là trò đùa đúng hay không? Còn có thể giỡn như vậy sao? Cái đồ chơi, tòa đầu này rốt cuộc nói miệng là được rồi hả? Chu Ung thấy phản ứng khoa trương này của Đường Thời cũng không nhịn được cười. Hắn an ủi Đường Thời. Đây vốn không tính là chuyện lớn gì. Tòa đầu chẳng qua chỉ là một tên gọi. Vào lúc chiến đấu cá nhân thì tòa đầu rất rảnh rang. Thẳng đến khi chiến đấu theo đội mới có chỗ dùng. Có điều chung quy vẫn phải nhờ vào khả năng phối hợp của mọi người. Có thể giúp Nam Sơn chút cơn giận hay không thì phải xem một lần này. Đường Thời phát hiện, những người ở đây có vẻ rất có ý thức làm chủ đại cục, bất kể Bạch Ngọc hay là Đỗ Xương Thiên, hoặc Chu Ung, so sánh với người bên Đông Sơn thì khác biệt rõ ràng. Địa phương khác nhau cũng sẽ có suy nghĩ khác nhau, mọi người còn đang thảo thuận liền thấy một cô nương mặc hồng y nhảy vào trong điện, Diệp Thuấn lại huýt sáo một tiếng. Khúc sư muội đến, Lưu Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kỳ Hân xùy hắn, chào hỏi nữ tử vừa mới tiến vào. Linh sư muội đến bên này, người vào là Khúc Linh mà Chu Ung đã nhắc đến trước đó. Nàng từng giao tiếp với Tống Kỳ Hân, Nhìn thấy Tống Kỳ Hân là trực tiếp qua ngồi bên cạnh, hỏi bọn họ trò chuyện thế nào rồi. Mọi người kể lại chuyện của Đường Thời, Khúc Linh cũng gật đầu nói. Lộ Sư Huynh đang ở ngoài ôn chuyện với Trúc Hoàng Sư Huynh, Bách Luyện Đường hình như cũng không muốn tham dự vào chuyện. Tòa đầu, như cũ, xem ra lần này, tòa đầu, cứ định vậy rồi, Đường Thời sư đệ, còn phải nhờ đệ che chở cho ta. Là một cô nương xinh đẹp, tuy rằng ngôn ngữ có vẻ mang ý cố tình gây sự, nhưng lại nói với giọng điệu trêu ghẹo, Đường Thời vẫn cảm giác được tâm tính cô nương này rất thuần lương. Quan trọng hơn là Đường Thời có ấn tượng tốt với Tống Kỳ Hân, Khúc Linh có thể giao tiếp với Tống Kỳ Hân thì chắc cũng không đến nỗi nào. Y không trả lời, chỉ giữ vẻ trầm mặc. Diệp Thuấn cười cười vỗ bả vai y, rồi nói, Hiô, Trúc Sư Huynh mang người đến. Thật ra là Xích Viêm đạo trưởng đi phía trước, Trúc Hằng theo phía sau, chỉ liếc qua một cái là thấy đám người bọn họ, phía sau còn có 6 người nữa, nhưng phần lớn đều là những gương mặt mới. Dường như đa số họ Đường Thời chưa từng gặp, y cũng không biết tên họ. Trúc Hằng ở xa xa chắp tay với bọn họ nhưng lại không đi tới, mà theo Xích Viêm đạo trưởng đi bái kiến Thiên Dương đạo nhân, sau khi được cho phép mới quay về nơi này. Đường Thời chỉ nhận ra Trúc Hằng của Bách Luyện Đường, những người khác y chỉ nhìn có chút quen mắt. Trái lại Bạch Ngọc rất quen thuộc, thuận miệng giới thiệu cho Đường Thời về mấy người tới. Ngoại trừ Trúc Hằng ra thì còn 6 người gồm, Thân Lưu, Giản Qua, Lư Thiệp Xuyên, Thư Lăng, Bạch Thành, Lý Tự Chi. Sau khi Đường Thời nghe đến cái tên Lý Tự Chi thì cảm thấy rất có thâm ý nên nhìn hắn một cái, nhưng lại cảm giác người này là một gia hỏa thâm trầm nên cũng không tới chào hỏi. Mọi người bắt đầu trò chuyện, qua một lúc lâu vị Đường Huyền Minh của Dương Minh Môn mới bước vào, hắn ngồi xuống rồi nói. Bọn người đó quả thật khó lường, 10 tên mà chỉ đánh một mình ta, không dễ chơi xí nào. Thấy Khúc Sư Muội là nữ nên không ra tay mà đều chạy tới đánh ta, có còn là người không hả? Đây là đang phun tào những sư đệ của Dương Minh Môn bọn họ, nói là đi huấn luyện nhưng rõ ràng là hắn và Khúc Linh cùng chỉ đạo, dựa theo quy củ thì tất cả mọi người phải cùng nhau đánh. Kết quả mọi người thương hương tiếc ngọc, không nỡ đánh Khúc Linh mà chỉ đánh hắn, thế là hắn ôm hết bi kịch. Lần đầu Đường Huyền Minh ra sân đã để lại ấn tượng hài hước cho Đường Thời. Nhiều năm về sau hắn cũng không sửa được cái tính này. Mọi người cho hắn mấy lời an ủi. Qua nửa canh giờ mới có Tiểu Đồng đến gọi bọn họ, nói là nhóm trưởng môn đã thương lượng mọi chuyện êm xuôi. Trận chiến vang nước bọt trong dự đoán không hề xuất hiện, xét thấy biểu hiện xuất sắc của Đường Thời ở Đông Sơn và nghe qua chuyện ở tiểu tự tại Thiên nên việc Đường Thời trở thành tòa đã là ý trời. Thế là trưởng môn của Dương Minh Môn là Thiên Dương đạo nhân tình cảm dạt dào mà nói. Vậy liền giao cho ngươi. Vẻ mặt Đường Thời tái cả đi. Y rất muốn nói đùa một câu. Nhưng không ngờ Tô Hàng Đạo vẫn đoán được y muốn nói cái gì. Thế là trực tiếp trừng mắt nhìn y một cái. Ý bảo y câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời nhất thời phẫn nổ. Cũng câm như hến luôn. Ta là Oan Thị Mầu. Oan Thị Mầu. Oan Thị Mầu. Ba, Thị Mầu là tên một nhân vật trong vở kịch Quan Âm Thị Kính của Việt Nam. Qua nội dung vở kịch, đây là cụm từ được dùng để phê phán, chế giễu những người cố tình vu oan cho người khác nhưng lại che giấu và tỏ ra là mình oan. Thế là cái danh Tòa Đầu của Nam Sơn bay theo vận tốc ánh sáng mà truyền khắp 4 núi tiểu hoang. Tin tức rơi vào tai mọi người thì đều nằm trong dự đoán, rất hợp tình hợp lý. Tuy rằng lý lịch của Đường Thời không rõ ràng nhưng danh tiếng và thủ đoạn của y đứng hàng nhất, tẩy mặc các nhận lấy thì Bách Luyện Đường hay Dương Minh Môn cũng đều không có ý kiến, tất cả đều vì Nam Sơn. Trên cơ bản người chịu làm, tòa đầu đã định rồi, vấn đề lớn nhất hiện giờ của Nam Sơn là đào đâu ra người thứ 7. Có điều chuyện này cũng không cần Đường Thời phải lo lắng, sau khi 3 môn phái Nam Sơn tụ tập xong y đã trực tiếp dựa theo kế hoạch của mình đi bế quan. Tuổi thọ của tu sĩ quá dài, dần dần tu chân theo năm tháng vô tận, bế quan 10 năm, dường như cũng chỉ là chuyện bình thường. Hiện tại Đường Thời vững chắc dừng ở kim đan trung kỳ, trong tay lại có tâm kinh, ân khương cho, y tu luyện cả Phật môn và đạo môn, quả thật có thể đưa đến hiệu quả xuất sắc ngoài ý muốn. Tu luyện tâm pháp Phật môn thì có vẻ không cần lo lắng việc đột phá nữa, tất cả đều vô cùng thuận lợi, nếu chấp nhận thì sẽ nước chảy thành sông. Phật gia ôn hòa, thế nên Phật môn trước khi đến độ kiếp kỳ vốn không tồn tại cửa ải nào hết. một đường trực tiếp tu luyện tới độ kiếp kỳ mới có thể xuất hiện thứ gọi là kiếp số, đường thời tu luyện, tâm kinh, nó cũng cầu hai chữ, kiên định, cho bụi bám lên trong quá trình tĩnh tọa chậm rãi rơi xuống người y. Bên ngoài nhà tranh sớm đã được bày ra không ít trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt để người bên ngoài không quấy rầy. Cảnh sắc ngoài núi Chiêu Diêu Sơn lần lượt thay đổi, xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến. Nếu không phải vì biểu hiện năm đó của đường thời quá mức kinh diễm thì người khác dường như đều sẽ quên mất Tẩy Mặc Các còn có người như vậy. Mấy năm này chưa từng có ai bước ra ngoài, sau khi đường thời bế quan, bọn Đỗ Xương Thiên, Bạch Ngọc cũng bắt đầu bế quan, Diệp Thuấn bế quan sớm nên 3 năm sau thành công đột phá Kim Đan Kỳ, lại qua 3 năm, Tống Kỳ Hân cũng đột phá Kim Đan Kỳ, thế là toàn bộ nội môn của Tẩy Mặc Các tu sĩ Kim Đan Kỳ tăng lên đến 5 người. Người duy nhất không đột phá được là Âu Dương Tuấn. Các sư huynh đều đang cố gắng, Âu Dương Tuấn cũng không dám thả lỏng, hắn luôn bế quan. Vào lúc bọn họ đột phá, phía chân trời đều có tường vân phun trào, động tĩnh rất lớn, đường thời đang bế quan cũng bị giật mình tỉnh lại. Ngay bây giờ một nghi vấn thản thiên hiện lên, vì sao lúc trước y đột phá lại không có phản ứng gì nhỉ? Đường thời tu luyện vẫn còn chậm chạp dậm chân ở bình cảnh. Y đã chiến đấu rất nhiều lần, tái diễn lại toàn bộ những trận chiến đó cũng tốn khá thời gian. Đối thủ y đối chiến, người y từng gặp qua, công pháp và linh thuật tu luyện đạt được, nguyện vọng mà y chờ mong. Rất nhiều, kim đan trong thức hải vẫn chuyển động với tốc độ không nhanh không chậm, đan thanh thái cực ấn sau lưng trong lúc tu luyện cũng dần rõ hơn. Hai bên hắc bạch giao nhau càng thêm rõ rệt, thế mà đường thời đang tu luyện lại không hề phát giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vào một ngày, một sợi ánh sáng trắng tách ra từ thái cực ấn sau lưng y, lặng yên bay ra khỏi nhà tranh, sau đó nhẹ nhàng lặng lẽ xuyên qua trận pháp, rơi xuống chân núi Chiêu Diêu Sơn, hóa thành một tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch. Yến Hồi Thanh vừa mới tham gia hội đấu giá trở về, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đôi mắt to tròn đen láy ứa nước mắt đứng dưới chân núi, trông như rất ủy khuất vậy. Nha! Tiểu cô nương lớn lên với dáng vẻ trìu mến người gặp người thích, Yến Hồi Thanh dầu gì cũng là người lương thiện nổi danh trong phạm vi 18 dặm quanh đây. Ông tiến lên hỏi nàng. Tiểu cô nương đã xảy ra chuyện gì thế? Tiểu cô nương kia nghiêng đầu đi không để ý đến ông, ngồi xuống bên cạnh ao Tẩy Mặc, không đáp. Yến Hồi Thanh hỏi nàng mấy câu, nàng vẫn không hề phản ứng như cũ. Thế là Yến Hồi Thanh cũng đầu óc lơ mơ, nhìn cô nương này có chút quỷ dị, cũng từ bỏ mà rời đi. Nhưng thật không ngờ, tiểu cô nương ngồi một lần đã ngồi tận 3 ngày, cũng có mấy đệ tử của Tẩy Mặc Các thấy nàng đáng thương, tặng đồ ăn cho nàng, trái lại nàng không hề cự tuyệt, chuyện lạ này truyền đến tai Tô Hàng Đạo, Tô Hàng Đạo cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ thân nhân ly tán, không hỏi ra được, nàng cái gì cũng không nói. Yến Hồi Thanh buồn bực, vậy là Yến Hồi Thanh nghĩ vài chiêu trò. Bảo Bạch Ngọc vừa mới xuất quan để hắn dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình đến câu dẫn tiểu cô nương. Kết quả bị tiểu cô nương tát một bàn tay quay về, thê thảm cực kỳ. Bây giờ Tẩy Mặc Các đều có chút nhàm chán, bỗng nhiên mọc ra một tiểu cô nương như vậy. Thế là tất cả mọi người cảm hứng thú, liếc sang Bạch Ngọc bại trận, Diệp Thuấn dũng cảm nối gót theo, sau đó không biết vì sao bị mắng một câu. Đồ lưu manh, rồi rơi thẳng vào ao Tẩy Mặc, lại là một tên. Thê thảm cực kỳ, cuối cùng chính Tống Kỳ Hân cũng không có biện pháp, chỉ còn Âu Dương Tuấn tìm kiếm sự đột phá không có kết quả đi ra mới tham dự vào chuyện này. Thật ta cũng không tính là hắn tham dự, và lúc hắn xuống núi mua đồ thì đúng lúc đi qua người tiểu cô nương kia, kết quả đã bị người ta kéo lại, thế là rước lấy phiền toái. Tiểu cô nương này kéo chặt tay áo hắn không chịu buông ra, sau khi mở miệng nói câu đầu tiên liên miên không dứt là một chuỗi. Đại ca ca là người tốt. Đại ca ca là người tốt. Nhất thời khiến vẻ mặt Bạch Ngọc và Diệp Thuấn bị mắng đổ lưu manh tối sầm. Âu Dương Tuấn không tách được khỏi tiểu cô nương này, chỉ có thể dẫn theo nàng lên núi. Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau khi tiểu cô nương nhìn mọi người vẽ tranh lên quyền trục thì cũng để bút vẽ. Chẳng khác gì nàng có thiên phú về phương diện này. Lần đầu tiên vẽ núi đã trở thành quyền trục thuộc cấp nhị phẩm, trình độ này cũng không kém hơn đường thời mấy đâu. Chuyện này nhất thời khiến đám người Tô Hàng Đạo kinh ngạc cực kỳ, nhưng khi bọn họ kiểm tra thân thể của tiểu cô nương cũng không phát hiện có gì khác thường, cũng không phải bộ dạng của núi tinh quỷ quái, có vẻ đặc biệt, có có cảm tình với Âu Dương Tuấn khá ngại ngùng hướng nội, nói chung là muốn đi theo hắn. Tiểu cô nương không có tên, nên được gọi là Ứng Vũ, dường như nàng cũng rất thích cái tên này, lúc nghe thấy người ta gọi nàng như vậy sẽ tặng họ một cười ngọt ngào như hoa. Ngày đầu tiên, Ứng Vũ Họa được quyền trục thuộc nhị phẩm. Ngày thứ ba, Ứng Vũ Họa được quyền trục thuộc tam phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tám, Ứng Vũ Họa được quyền trục thuộc tam phẩm. Động như gió giật, ngày thứ 10, nàng họa thường. Toàn bộ Tẩy Mặc Các và Nam Sơn đều bị tốc độ thiên tài có thể xem là quỷ thần khó lường này dọa cho chấn kinh. Ngay lập tức có người nói. Đường Thời Tính là cái gì? Đây mới là thiên tài thật sự. Có điều trình độ thiên tài như vậy rõ ràng đã vượt qua phạm trù người thường có thể chịu đựng. Thế cho nên càng truyền càng mơ hồ. Có người nói cô nương này là Mặc Linh trời sinh. Cũng có người nói không chừng là Tẩy Mặc Các mời đến ngoại viện. Đặc biệt hơn người ta còn đồn rằng đó là tiền bối cao nhân của Tẩy Mặc Các trùng tu truyền thế. Quả thật mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết có phải thật vậy hay không. Thế là tiểu cô nương Ứng Vũ trở thành đệ tử nội môn thứ 7. Đám người Tô Hàn Đạo suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tiểu cô nương này tới quỷ dị, nhưng không hề có ác ý gì cả, nên họ mới tạm thời để nàng ở lại đây quan sát thêm. Ứng Vũ thích vẽ núi. Cũng chỉ vẽ mỗi núi, lúc nàng vẽ núi khiến người ta cảm thấy rất có linh khí, cũng khiến người ta thấy bản thân mình đều được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn núi. Núi lớn, núi nhỏ, núi cao, núi thấp, nhu hòa, hiểm trở, liên miên, gồ ghề. Nàng vẽ đủ loại núi, làm cho cả Tẩy Mặc Các đều bị khả năng kinh diễm của nàng thu hút. Nhưng Tô Hàng Đạo lại nói, chuyện khác lạ tất có quỷ, tuy rằng bọn họ còn không biết quỷ ở đâu ra. Thế là Chu Mạc Vân bói toán hỏi vài lần, tính ra toàn quẻ cát không phải hung. Qua một thời gian thì cũng nhìn ra Ứng Vũ có vẻ không hiểu lắm về chuyện của Tẩy Mặc Các, hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng rất ít, dần già cũng không thèm nghĩ nữa. Nhoáng một cái đã sắp qua 10 năm, bọn họ đã tập kết chuẩn bị xuất phát, nhưng mà Đường Thời còn đang bế quan. 10 năm này y cũng thay đổi rất lớn, tóc tai đã lâu không được chải chuốt, cả gian nhà tranh đều tích đầy bụi đất. Lại bởi vì trận pháp nên vẫn còn duy trì hình thái ban đầu. Đường Thời đã gần như hóa thành một tòa điêu khắc, chỉ khoanh chân ôm cánh tay, trong tư thế cứng đờ lâu ngày thì rốt cuộc ngón tay cũng chậm rãi giật giật. Trái tim y chợt đập mạnh hơn, cánh tay từ từ di chuyển, kim đan trong thức hải của y cũng chuyển động theo. Ấn tự chữ, vạn, khắc trên đó cũng chậm rãi chuyển động, càng quỷ dị hơn là đan thanh thái cực ấn phía sau lưng y. Nó đang di chuyển theo thủ quyết của tay y, đi đến cổ thì ngừng lại. Trên kim đan cháy lên một ngọn lửa, ý thức của Đường Thời chợt tỉnh táo lại. Mặc khí và núi hồn địa mạch của núi Hạo Nhiên đan chéo cùng một chỗ, rất hài hòa, y mơ hồ hiểu ra. Hẳn nên tu luyện như thế này, khi hụt thường thì đan thanh thái cực ấn hình thành dưới chân y, trong cảnh khổ hải vô biên của 18 cảnh tiểu hoang nhìn thấy chân môn của Phật gia trên khung đỉnh. Dưới đáy thức hải của y chân môn của Phật gia cũng đang chuyển động. Thế là nháy mắt hiểu ra tất cả, cùng tu Phật môn và đạo môn, hơn nữa cũng không một ai biết, y vẫn luôn đi một con đường khác biệt. Đạo hạnh dưới chân, Phật chiếu trong lòng, thời gian y tự đặt ra cho mình đã đến, vậy nên y chậm rãi mở to mắt, phủi đi một thân cho bụi, cắt một ít loạn tóc quá dài đi, nhiều năm bế quan khiến đáy mắt y trở nên đạm mạc. Y phất tay áo dọn dẹp sạch sẽ nhà tranh, Đường Thời vừa dương mắt đã nhìn thấy bên ngoài trời sáng khí trong, như cách nhau cả một thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi thắt lưng một cái, cho dù cảnh giới không có trực tiếp bay tới Nguyên Anh Kỳ đi nữa, thì y cũng đã biết phương pháp tu luyện, sẽ không còn rối rắm. Lật qua hai bài thơ trên, trùng nhị bảo giám, Đường Thời biết bây giờ thứ giúp y đột phá không phải là trùng nhị bảo giám. Hai bài thơ này, quả nhiên là, y sờ sờ cằm, thải thu, trùng nhị bảo giám, trở về, đợi đến lúc y bước ra cửa mới nhìn thấy mọi người đã đứng trước nhà tranh chờ mình. Vẫn là những gương mặt thân quen, Đỗ Xương Thiên, Tống Kỳ Hân, Bạch Ngọc, Âu Dương Tuấn, Diệp Thuấn, còn có thêm một tiểu cô nương nhìn qua rất thanh tú đáng yêu, Đường Thời thấy nàng mặc kiện y phục màu trắng vẽ núi cực kỳ khí phách, cô phong đột ngột, cao tuyệt bàng bạc. Nhìn đâu hề giống bút tích của một tiểu cô nương, Đường Thời kinh hãi, mọi người lại cười nhạo y, Núi cao còn có núi cao hơn, sóng sau chụp sóng trước là tất nhiên a, đường thời chỉ có thể lặng thinh. Chuyện y bế quan và xuất quan đều cực kỳ tự nhiên, rời đi với mọi người cũng là chuyện cực kỳ tự nhiên. Ngày đó dẫn đội rời đi, bọn họ đi dọc xuống ao Mặc Khê của núi Chiêu Chiêu Sơn, sau lưng là tất cả đệ tử của Tẩy Mặc Các. Họ đều không nói lời nào, chỉ dõi mắt nhìn theo bọn y, thế là nhóm của y trong ánh mắt chờ mong của mọi người hướng về đất hoang. Lộ trình là đi về phía tây của núi Chiêu Diêu Sơn, qua Phạm Vũ Thành rồi xuyên qua Tây Sơn đến Bắc Sơn. Cũng không biết vì sao truyền tống trận gần ngàn năm nay không thể dùng trên đại lục, thế nên bôn ba đường dài đã trở thành chuyện như cơm bữa, bọn họ chỉ có thể ngự không mà đi. Ba môn phái của Nam Sơn tụ tập xong ở Phạm Vũ Thành rồi cùng đi đến Tây Sơn. Trúc Hằng liếc nhìn đường thời bỏi vì nhiều năm bế quan mà không có chút dao động kia một cái, hắn lại nói, cách nơi này gần nhất chính là Tiểu Phạm Tông ở Tây Sơn, nghe nói có chút quan hệ với Tiểu Tự Tại Thiên. Hắn còn đang nói gì đó nhưng đường thời lại không nghe được. Ánh mắt của y bay đi rất xa, 10 năm bế quan có thể khiến tâm phàm tục của con người hao mòn. Đạo gia và Phật gia gọi đó là đoạn tuyệt hồng trần, đường thời nghĩ bản thân không cần tu vô tình đạo thì hình như y cũng có thể vô tình, nhưng ngay lúc này y lại không nhấc chân nổi. Trong khi Trúc Hằng nhắc đến nơi này cách rất gần Tiểu Phạm Tông, bọn y còn đang ở trong trấn, lại không ngờ đến phía xa xa có một đám hòa thượng đi tới, có vẻ là Tiểu Phạm Tông, mỗi một tên đều là tăng bào màu thổ hoàng, chỉ có đơn độc một hòa thượng đi sát bên cạnh mặc tăng bào nguyệt sắc, hắn buông thõng mắt. Dường như chưa từng để ý tới hồng trần thế tục quanh người. Đường thời không nhấc nổi bước chân, y chợt chậm rãi chạm vào tay phải, đè chặt ngón áp út thon dài. 10 năm bế quan, sau này không gặp lại, giếng cổ không gợn sóng, lại vì ai mà động. Cách đám người rộn ràng này xa xa là thị phi đi qua, trên mặt mang cười như đang nói gì đó với đại hòa thượng. Đường thời không tiến lên chào hỏi, y chỉ đứng nhìn từ xa. Trúc Hằng đi được một lúc lại không thấy đường thời đuổi kịp, quay đầu nhìn y đứng ngay tại chỗ, ánh mắt y cũng hơi tối tăm, liền hỏi y. Làm sao vậy? Đường thời theo kịp, lại mỉm cười, nói. Không có gì, chỉ là, Trúc Hằng nhíu mày, chỉ là, động tình mà thôi, có đôi khi không muốn đối mặt, cho rằng mình đã quên, những chuyện kia còn xoay quanh trong đầu y, chẳng qua bị y giấu càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công y cho rằng 10 năm bế quan đã có năng lực giải trừ tục tâm, không nghĩ vẫn còn có ngoại lệ. Y trung quy vẫn không phải thánh thân gì. Bạch Ngọc cười quái dị một tiếng, 10 năm bế quan thanh tu không biết thịt vị, người mới vừa rồi là nhìn thấy cô nương xinh đẹp nào mà động tình. Đường thời chỉ cười cười, thật lâu không đáp lời, chờ đến khi mọi người cười đủ mới nói. Sư huynh chê cười, 4, tăng bảo màu thổ hoàng, úp. This image does not follow our content guideline. To continue publishing, please remove it or upload a different image. 5. Tăng bảo nguyệt sắc dạng như này nhé. Oop, this image does not follow our content guideline. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Cách chương.